Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3601, chương 3601, mời chào Minh Hiếu. Toàn bộ sân rộng, một mảnh xôn xao, kiếm công nhân hoàn hảo nói, Diệp Cô Tiên cùng kiếm thần cùng Diệp Lăng quan hệ, không cần nhiều lời, những thứ này người cũng đều biết, cho nên Diệp Lăng đến. Cũng ở tình lý bên trong, Côn Bằng nhất tộc mọi người nhưng là tràn đầy chấn động lay động. Cái này Côn Bằng đại trưởng lão cùng Côn Thiên Thánh Tử. Cũng không nói cho bọn họ, cái kia mênh mông tinh không đại yêu nghiệt muốn tới. Sân rộng lên, những thứ khác đầu sỏ càng là trợn to trong mắt tử. Bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, Diệp Lăng, hắn làm sao tới, tới. Mau tới ngồi Diệp Lăng, hôm nay à chúng ta là không say không được về, ngươi cũng không thể không uống ta nói cho ngươi. Phong La chi chủ mỉm cười, vội vã bắt chuyện Diệp Lăng, mọi người chậm rãi đi tới đại điện ngay phía trước. Hai thế lực lớn có mặt mũi, đều ngồi ở phía trên, còn những thứ khác, tắc thì là bị an bài đến phía dưới, mọi người ngồi vững vàng. Phong Tình Nhi cùng Phong Hinh Nhi đều ở đây mỗi bên tự cha mẹ cùng đi phía dưới. Đi tới sân rộng lên. Hôm nay Hinh Nhi tiểu thư. Đơn giản là xinh đẹp vô song a. Đúng vậy a. Kiếm cung Diệp cô tiên. Thực sự là đi nghịch thiên vận khí. Có thể đem chúng ta Hinh Nhi tiểu thư cưới trở về a. Đây chính là hắn có phúc. Tình Nhi tiểu thư làm sao có cái gì không đúng. Quá khứ không phải cái này diện mạo a. Xuyệt, đây không phải là hóa hình mà. Thế nào hôm nay cũng là đại hỷ. Lại nhiều người như vậy. Dù sao cũng phải cho Côn Bằng bộ tộc chút mặt mũi không phải. Nếu không lấy chân diện lỗ xuất hiện. Không được đem người dọa cho chết. Ái cha cha, ngươi nói cũng đúng a. Ai, người so với người làm người ta tức chết. Diệp Cô Tiên cùng Côn Thiên Thánh Tử trong lúc đó vẫn thật là không có biện pháp so với a. Ha ha, đúng. Phía dưới cả đám đều là thấp giọng thảo luận. Ngồi ở phía trên Côn Thiên Thánh Tử trong mắt màu đỏ tươi như máu, nghiến răng nghiến lợi. Có thể Phong Tình Nhi đặt mông liền ngồi vào bên cạnh hắn, nhất cái nắm ở hắn eo, đem Côn Thiên Thánh Tử chọc tức. Hận không thể một trường vỗ chết cái yêu nghiệt này. Chư vị, này lúc, Phong La chi chủ chậm rãi đứng dậy. Một câu nói, toàn bộ Phong La cung hầu như đều là vắng vẻ không gì sánh được. Chúng đầu sỏ đều ở đây nhìn hắn. Hôm nay, là ta Phong La vị diện đại hỷ việc. Hai vị tôn nữ lập gia đình. Cái này kiếm cung cùng Côn Bằng bộ tộc. Bây giờ đều cho đủ ta Phong La chi chủ mặt mũi. Ta trước uống một mình một ly. Đa tạ chư vị đến đây. Cùng với kiếm cung mọi người và Côn Bằng bộ tộc mọi người đến. Đa tạ, dứt lời. Phong La chi chủ bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Một chén này, tắc thì là muốn cảm tạ Diệp Lăng Thánh Tôn đến. Tuy là Diệp Lăng Thánh Tôn cùng cô tiên quan hệ. Tâm đầu ý hợp, nhưng là không xa vạn dặm tới rồi. Cũng coi như là cho lão phu ta mặt mũi a. Ha ha, cao hứng một chút. Lập tức, Phong La chi chủ lại uống một chén. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Cảm thán Diệp Lăng mặt mũi là thật lớn a. Chư vị, hôm nay không nói cái khác. Chính là vui vẻ, quát ăn ngon tốt. Về sau... Phong La chi chủ liền ngồi xuống. Tiệc mừng bắt đầu. Một đám đầu sỏ bắt đầu tiến vào cụng rượu hình thức. Đối với Diệp Lăng mà nói, hắn hưởng thụ đãi ngộ, có thể không thể nói không cao a. Phong La chi chủ cũng tới chạm cốc. Côn Bằng nhất tộc đại trưởng lão cũng tới chạm cốc. Cái kia từng cái chuyên môn vội tới Phong La chi chủ tham gia đầu sỏ, càng là lần lượt đến đây. Giờ khắc này, hắn dĩ nhiên tựa hồ thành nhân vật chính, làm cho Diệp Lăng rất là không có ý tứ. Một lần tiệc mừng xuống, đem Diệp Lăng cho uống đầu óc choáng váng. Chẳng qua hạ tiệc mừng về sau, hắn liền dùng thần lực trực tiếp đem trong cơ thể cảm giác say cho giải khai. Đêm muộn, tinh quang thôi sán, Phong La cung bên trong, một cái bàn lớn trên là món ăn quý và lạ mỹ vị. Trên bầu trời bay trên đất chạy bơi trong nước, cái bàn trên là đều có thể gặp được. Diệp Lăng, kiếm thần, Côn Bằng nhất tộc đại trưởng lão, Phong La chi chủ bốn người ngồi ở bên cạnh bàn. Bốn đàn hầu nhi tửu đặt ở bốn người bọn họ trước mặt. Tản ra thấm vào ruột gan mùi rượu lệnh người say sưa. Tam vị, nơi đây chỉ có chúng ta bốn cái, coi như là tứ phương thế lực. Từ hôm nay trở đi, chúng ta là kết thân, xem như là thân nhân, cũng chính là minh hữu. Cho nên lấy về sau, ta là thật hy vọng chúng ta có thể có nạn cùng chịu, chia ngọt sẻ bùi. Phong La chi chủ rốt cuộc là đội chủ nhà, khoát khoát tay nói đạo. Kiếm thần xem Diệp Lăng liếc mắt, Diệp Lăng gật đầu. Ta đại hạ cùng kiếm cung chi giữa quan hệ, tự nhiên là không cần nói nhiều. Bây giờ càng cùng Phong La chi chủ kết thân, cũng tự nhiên không cần nghĩ nhiều nữa. Ta nói câu khó nghe, đại trưởng lão cũng đừng để ý. Bây giờ đang ngồi chúng ta bốn vị, nếu như người ngoài, vậy cũng chỉ có ngươi cùng chúng ta. Diệp Lăng lời nói, làm cho đại trưởng lão gật đầu. Bất quá hắn cũng không cấp bách, dù sao gấp cái gì. Diệp Lăng nói lời nói thật. Tiếp đó, ta nói một việc tình. Dứt lời, chư vị nếu như cảm thấy không ảnh hưởng các ngươi, cái kia liền đem lời này nuốt đến cái bụng, hoàn toàn quên. Nếu người nào truyền đi, đó chính là cùng ta Diệp Lăng không chết không ngớt. Đột nhiên, Diệp Lăng khuôn mặt sắc âm trầm nói. Phong La chi chủ cùng đại trưởng lão cái trán hơi nhíu lại, hai người nhìn nhau gật đầu. Ta kiếm cung cũng vậy, nếu người nào truyền đi, đó chính là cùng ta kiếm cung là địch. Vậy liền chờ ta kiếm cung đại quân đánh tới đi. Lập tức kiếm thần bắn ra chỉ, rất là lãnh đạm nói đạo, nhưng là thanh âm lành lạnh. Lời nói này, nhưng là để cho hai người trong lòng có chút kinh hoàng. Cũng xin nói, đại trưởng lão hít sâu một hơi, ngưng nói rằng, Diệp Lăng gật đầu, cái này kỷ nguyên gần kết thúc, điểm này không cần ta nhiều lời, chư vị đều biết, nhưng là một lần này kỷ nguyên, cũng rất là quỷ dị. Không giống người thường, mạc danh kỳ diệu đụng tới nhiều chủng tộc thế lực, tỉ như Tu La bộ tộc, tỉ như Thượng Cổ bộ tộc, mỗi người đều cường đại không ai bằng, đánh vỡ chúng ta nguyên bản thế lực. Diệp Lăng lời nói, làm cho Phong La chi chủ cùng đại trưởng lão đều là gật đầu. Đây là lời nói thật, bọn họ cũng cảm giác được rất bất an. Kỷ nguyên kết thúc, lần nữa khai mở. Đến lúc nhất định là thiên hạ đại loạn, có thể chư vị có nghĩ tới không? Nếu như vào lúc đó, có người nội ứng ngoại hợp những thứ kia đột nhiên xuất hiện chủng tộc, đối với chúng ta đau nhức hạ lời của sát thủ. Diệp Lăng nói đến đây, cười lạnh một tiếng, không nói thêm nữa, mà đại trưởng lão cùng Phong La chi chủ đều là ngược lại hít một hơi lạnh. Trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Lăng, Diệp Lăng, cũng xin mau nói a, cái này sự tình cũng không phải là đùa giỡn. Đại trưởng lão liền vội vàng nói, ta đây liền nói thẳng, Bỉ Ngạn cung đã cùng Thượng Cổ bộ tộc liên thủ, muốn ở kỷ nguyên kết thúc lần nữa mở ra một khắc kia, nhằm vào toàn bộ tinh không, tiến hành quét ngang. Đến lúc, chỉ cần không phải đồng minh của bọn họ, tất cả thế lực đều đem sẽ phải chịu liện lụy. Mà sau bị tẩy rửa, cái này sự tình đã có thể xác nhận. Diệp Lăng chậm rãi nói đạo, mà đại trưởng lão cùng Phong La chi chủ tác thì là sau lưng thình lình lạnh cả người, không nhịn được ngược lại hút lương khí. Cái gì? Lão thiên nhân điên! Đại trưởng lão cùng Phong La chi chủ đồng thời nộ quát lên. Cái kia lão gia hỏa muốn chết phải không? Đại hạ, kiếm cung, long vực, Bắc Cảnh, Thiên Cơ nhất tộc, tự nhiên đã kết làm minh hữu. Ta muốn hai vị có thể làm ra tuyển trạch. Các ngươi nói sao? Diệp Lăng lời nói này làm cho hai đại cự đầu cái trán nhíu chặt, trực tiếp trầm ngâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.